Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh bị cô lạnh lùng hỏi, Ngụy Kinh Nghiêu tràn ngập nhiệt huyết, nhất thời bị tắt. Cô thậm chí còn không an ủi anh, đừng tức giận. Phải rồi, anh dựa vào cái gì chứ? Vuốt vuốt mặt anh cười khổ nói ra. Thật là xin lỗi. Tính tình của anh nóng nảy như vậy, vừa ích kỷ lại vừa nông cạn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Ngụy Kinh Nghiêu trong thời gian nhanh nhất đã đem toàn bộ công việc thu xếp xong. Hỏi mẹ địa chỉ của Hoa Sao Hủy bên nước Pháp, vội vàng đến Paris chỉ vì muốn có thể gặp cô một lần. Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Mấy tuần xa cách, anh đã nhớ cô muốn phát điên lên rồi. Cho đến tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của cô, thì trái tim keo cao của anh mới bắt đầu hạ xuống. Những tưởng cô sẽ nhiệt tình với anh như trước, dành cho anh sự ấm áp ngọt ngào giống như 4 tháng sống chung. Nhưng không ngờ rằng cô lại lạnh lùng như thế, thậm chí còn để một người đàn ông ôm cô xuống lầu, thái độ thân mật, ở trên người quấn chăn dày, mà gã đàn ông kia lại mặc áo ngủ. Cao ngạo như anh cũng không thể phủ nhận, đối phương có điều kiện thật sự là không tệ. Còn sống trong ngôi nhà rộng 2 tầng sang trọng đẹp đẽ như vậy, giá trị con người có lẽ không thể khinh thường. Mẹ chỉ nói cho anh biết, cô thuê phòng của một người bạn, không hề nói cô sống chung với người đàn ông khác. Mà không, hiện tại không phải là lúc để mà ghen tuông. Anh biết hiện tại anh nói gì, em cũng sẽ không tin tưởng anh. Em nhìn đi, đây là báo cáo tình trạng sức khỏe của anh. Anh tái nhợt nghiêm mặt lại, miễn cưỡng cười, tay đưa ra một túi giấy hồ sơ có bản báo cáo ở bên trong, lấy ra ảnh chụp về khối máu tụ trong não của anh. Anh chỉ vào ảnh rồi nói với cô. Em xem đi, khối huyết đã tan rồi, anh không sao cả. Khối huyết không còn áp chế dây thần kinh của anh nữa. Anh sẽ không còn thất thường nổi nóng, hành động tùy ý nữa. Sao vậy à? Khối huyết đã tan, mà anh vẫn rất thích em. Anh bảo đảm đây không phải là ảo giác. Đầu tiên là đưa ra bản báo cáo, sau đó mới nói rõ cho cô biết rằng tình cảm của anh chính là chân thật. Anh từ xa xôi đến đây chỉ là vì giải thích điều này ư? Đã vô số lần, cô chứng kiến giữa cuộc họp của anh và nhân viên, hội nghị khách hàng, Ngụy Kính Nghiêu đều tự tin tự phụ, nói chuyện tuyệt đối sẽ không phải nghĩ đang nói gì, không cần phải suy nghĩ. Anh rõ ràng rất ghét đi bệnh viện, nhưng thấy anh mang đến bản báo cáo này, cô đoán có lẽ anh phải đợi ở bệnh viện mất nửa ngày trời để kiểm tra toàn diện sức khỏe đi. Mỗi khi anh đi tái khám, cô đều phải tiếp xúc mời mọc mãi, nhưng mà hiện tại, chỉ vì để cô tin tưởng rằng anh khỏe mạnh, tình cảm của anh cũng là thật sự, thì anh đã đến bệnh viện, dùng khoa học để chứng minh lời anh nói không phải là giả dối. Phải nói anh là ngu ngốc hay là khen anh thông minh đây? Hoa Sào Hỷ hơi nhếch môi không nói một lời. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là tốt cả. Không thấy cô nói gì, đối với sự cam đoan của anh không có phản ứng, Ngụy Kinh Nghiêu cười khổ nói tiếp. Anh không có cảm giác đau, cũng không có cảm thấy lạnh. Anh đã nói cho bác sĩ rồi, nói các bạn tình giấu giếm trước kia, làm kiểm tra toàn diện. Bởi vì em hy vọng anh khỏe lên, hy vọng anh phục hồi, nên anh đã đợi bệnh viện tận 3 ngày đó. Không phải là anh cố ý muốn dùng khổ nhục kế, nói cho cô rằng anh ghét nhất là bệnh viện. Mà mỗi khi một mình anh nằm ở trên giường bệnh, trong một căn phòng đặc biệt không hề có người khác, thì những ký ức không thoải mái kia lại xuất hiện ở trước mắt. Sau khi tỉnh lại từ tai nạn xe cộ, không biết mình là ai, không biết những gương mặt đang nói với anh há miệng ngậm miệng là ai, cũng không biết những người phụ nữ trước mắt, không rõ vì sao các cô ấy lại ôm anh không buông ra như vậy, rồi sau đó bởi vì tranh đoạt anh mà đánh nhau ầm ĩ rất nặng. Nhưng đến lúc bác sĩ tuyên bố khả năng cả đời không hồi phục của anh, thì ai nấy đều là bỏ chạy mất dạng. Cái loại cảm giác không hề nhớ rõ bất cứ thứ gì, lại còn bị người khác coi thường thật sự là tệ hết biết. Dây thần kinh cảm giác đau và nóng lạnh đã bị tổn thương, gần như là không có khả năng chữa trị. Anh rất là ngu xuẩn, bỏ lỡ những buổi điều trị quan trọng. Em giận anh chán anh cũng đúng mà thôi. Anh nói dối, cái giá phải trả rất là lớn. Anh cười khổ lắc đầu, không dự đoán được tự mình lại biến đến tình trạng như thế này. Không những mất đi cảm giác đau nóng lạnh, mà ngay cả Sào Hỷ anh cũng không thể giữ cô lại. Mẹ anh đã lừa bà ấy. Mẹ anh không trách anh nói dối. Như khi anh nói anh không còn cảm giác đau đớn, cho dù bẻ gãy ngón tay út của anh, cũng chỉ cảm thấy như là mũi chích mà thôi. Mẹ của anh đã khóc rất nhiều. Ngụy Kinh Nghiêu nhắc đến mẹ, hốc mắt của anh bất giác ươn ướt nổi lên một tầng nước. Anh không cảm thấy đau, nhưng khi nhìn thấy mẹ anh khóc, anh đã rất là đau lòng. Cánh cửa sắt cao ngất, Hoa Giao Huy nhìn anh rầu rĩ giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net